nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 80, câu chuyện thứ tư, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, một kiss, beta, learn, thấm thoát đã hơn 3 năm trôi qua. Trình Giật luôn không ngừng cải thiện và đổi mới kỹ thuật trên giường. Còn kỹ thuật chơi game vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, Trình nghệ sĩ dựa vào tài nguyên của Từ Kim Chủ, ngoại hình và kỹ năng diễn xuất đỉnh cao. Một bước trở thành nam idol kiêm diễn viên tuyến một thành công bậc nhất giới giải trí. Sau đó còn come out một với toàn dân thiên hạ. Đúng vậy, vào một ngày nọ khi Trình nữ chính chuyển giới dậy sớm, vận động xong, đột nhiên muốn đến một nhà hàng phong cách Quảng Đông ăn bữa sáng. Hai, trên đường đi hai người bọn họ bị đám phóng viên chụp được bức ảnh nắm tay rồi hôn nhau. Lúc đó Trình Giật vừa nhận được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất của một liên hoan phim uy tín. Sáng ngày hôm sau khi tin tức này vừa ra lò, các trang web lớn nhỏ đều lập tức viết bài phân tích. Trên Weibo tên của y cũng nháy mắt vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng hot search. Sau đó Đoàn Thủy Quân, ba của một số nam tài tử đã dẫn dắt anti-fan của Trình Giật đẩy sự việc lên cao trào. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Weibo của y liền có gần 100.000 bình luận, đủ các thể loại chê giễu, công kích cá nhân, chửi rủa, lăng mạ. Tuy nhiên khi đến buổi chiều, một tổ chức giải trí phi chính phủ đã thành lập được 3 năm, Thiên Giật Vô Phùng liền tung ra hàng trăm tấm ảnh hai người chụp chung. Ảnh Photoshop, tranh vẽ, mười mấy cái MV và bản nốt trên Weibo để chứng minh hai người là chân ái. Các thành viên của tổ chức này chủ yếu là nữ giới và một số ít là nam. Ngay sau đó, vài blogger nổi tiếng trên Weibo liên tiếp bắt chước hoặc chia sẻ bài của tổ chức kia. Thế là dưới ảnh hưởng của lượng bằng chứng khổng lồ và nhan sắc của hai người, đây là trọng điểm, có không ít cư dân mạng tích cực gia nhập Thiên Giật Vô Phùng. Quay ngược lại hợp tác với fan của Trình Giật khẩu chiến với anti-fan trên Weibo của y, muốn ủng hộ hai người ngọt ngào. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi 8 giờ buổi tối hôm đó, Trình Giật đăng một dòng trạng thái trên Weibo. Nội dung cực kỳ đơn giản, tính cả dấu chấm thì chỉ vỏn vẹn có 7 chữ: Trình Giật x Dương Hạo Thiên. Kèm theo đó là hai tấm ảnh. Một tấm là hình hai người đàn ông đeo nhẫn cưới nắm chặt tay nhau. Một tấm là hình giấy đăng ký kết hôn của bọn họ ở Las Vegas. Tuy giấy đăng ký kết hôn đồng tính ở nước ngoài không được pháp luật Trung Quốc tán thành và bảo vệ, nhưng mối quan hệ của hai người rốt cuộc là giao dịch bẩn thỉu hay là tình cảm thuần khiết? Tất cả đều đã có câu trả lời. Cùng lúc đó, cuộc nội chiến chia bè kéo phái lâu nay trong tổ chức Thiên Giật Vô Phùng cũng được giải quyết. Phe Giật Thiên cuối cùng chính thức giành thắng lợi, còn phe Thiên Giật thì cảm thấy như trời đất sụp đổ. Vừa khóc lóc vừa buộc phải chấp nhận sự thật rằng Dương Hạo Thiên là một tổng tài bá đạo xấu xa như thế mà lại làm thủ. Hai người này quả thực là trời sinh một đôi, hu hu, tôi tin vào tình yêu rồi. Thế là, trước hàng loạt yếu tố như cư dân mạng tận lực ủng hộ, Trình Giật mạnh mẽ đáp trả, Đoàn Thủy Quân thêm dầu vào lửa, các blogger viết bài giúp đỡ và thế lực tiền tài của Tổng Giám đốc Dương. Vụ bê bối này mới chỉ ầm ĩ được một ngày thì sáng hôm sau đã bị giới truyền thống kết thúc bằng một chủ đề chốt hạ cuối cùng. Câu chuyện tình yêu lâu năm trong giới giải trí, Trình Giật và người tình đồng giới của anh ấy. Bình thường mà nói, một nam diễn viên come out thì ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhưng Trình Giật lại là nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Hạo Thiên, thậm chí còn là chồng của chủ tịch tập đoàn Hạo Thiên. Nên sau khi công khai xu hướng tính dục, y tự nhiên càng nhận được thêm nhiều kịch bản quay phim, hợp đồng quảng cáo, phỏng vấn chứ không rảnh rỗi chút nào. Đối với toàn bộ quá trình bị ép come out và kết quả cuối cùng này, thần sáng thế từ hồi tưởng lại cốt truyện gốc của cuốn tiểu thuyết hát văn. Những năm qua vài nam phụ và nữ phụ chuyển giới chỉ thi nhau xuất hiện chớp nhoáng. Còn nữ chính chuyển giới thì đáng lẽ ra phải âm thầm bỏ nghề vì tin tức bê bối. Nhưng bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng trong giới giải trí để đám phóng viên đưa chuyện tình yêu của bọn hắn lên trang nhất tin tức. Có điều chưa qua mấy ngày, Từ Trạch cũng không thể ngồi suy nghĩ xem Trình Giật đã tốn bao nhiêu công sức cho vụ come out này nữa, bởi vì người mẹ bị mắc bệnh ung thư kia của y, tuy rằng chậm hơn 2 năm so với nguyên tác, nhưng cuối cùng vẫn bệnh nặng không qua khỏi, buông tay rời thế gian. Kể từ khi hắn và Trình Giật bắt đầu chơi game cùng nhau, hai người đã chung sống gần 4 năm rồi. Tuy có nhiều lúc Từ Trạch bị y chơi đùa quá mức, nhũn chân không xuống nổi giường mấy ngày liền, nhưng hắn đã tín nhiệm người yêu của mình hơn rất nhiều. Không còn lo lắng đối phương sẽ hắc hóa cầm dao đâm chết mình giống lúc trước nữa. Tuy nhiên nhìn thấy Trình Đại Minh Tinh thương tâm như vậy, trong lòng hắn cũng chua xót, không dễ chịu gì. Mấy ngày sau đó lúc nói chuyện với y đều vô cùng nhỏ nhẹ cẩn thận. Thậm chí đối phương đưa ra yêu cầu quá đáng thế nào, hắn cũng cắn răng nhẫn nhịn chiều theo y. Chờ đến khi chôn cất mẹ của Trình Giật xong xuôi, thần sáng thế từ liền sắp xếp người ngăn cản đám phóng viên chụp trộm. Chỉ có hai người bọn họ và một vài người bạn thân thiết của mẹ y tham gia lễ tang. Khi mọi người đã ra về hết, Từ Trạch thấy Trình Giật vẫn bần thần đứng nhìn bia mộ như còn vài lời muốn nói. Liền hiểu ý đi đến bãi đậu xe ngoài nghĩa trang trước, để y yên tĩnh nói vài câu tâm sự với mẹ mình. Từ Trạch bước đến trước xe ô tô của hai người bọn họ mở khóa, vừa định mở cửa xe thì lập tức bị một con dao kề ngay ở cổ. "Tổng giám đốc Dương, lâu ngày anh có khỏe không?" người đứng sau lưng hắn nói. Từ Trạch dưới sự ngầm cho phép của đối phương cẩn thận quay đầu lại nhìn, đó là một người đàn ông trung niên hơi gầy gò, dáng dấp cũng khá quen mắt. Hắn ra sức tìm kiếm những người đã từng quen biết ở trong đầu mình. Sau đó chợt nhớ ra, mẹ nó, đây không phải là Ngụy Vân Phi, Ngụy nam chính sao? Vị nam chính qua đường trong cuốn tiểu thuyết bản đặc biệt này, 3 năm trước trêu chọc Trình nữ chính chuyển giới, bị y thôi miên quay video sex rồi phát tán trên mạng. Phải xuất ngoại để tránh đầu sóng ngọn gió, mai danh ẩn tích cho đến bây giờ. Thần sáng thế từ đã sắp quên mất thế giới từng có người này. Ai mà biết được, hôm nay gã lại xuất hiện một lần nữa, có dao kề ở trên cổ mình. Từ Trạch đành phải giả vờ không hiểu chuyện gì, hỏi, nhờ có phúc của Tổng Giám đốc Ngụy, mọi người đều mạnh khỏe, chỉ là không biết Tổng Giám đốc Ngụy Tổng có ý gì. Ngụy Vân Phi lạnh lùng cười, nói, chờ tên chó khốn kiếp Trình Giật kia đến, anh sẽ biết tôi có ý gì. Gã nói xong, lại khàn giọng nói một câu, đứng yên một chỗ, không được động đậy, sau đó rút con dao về. Thần sáng thế từ trong lòng cả kinh, hắn muốn giãy giụa nhưng phát hiện ra mình quả nhiên không thể nhúc nhích được. Đù má sát, tên nam chính họ Ngụy này đã lấy lại năng lực thôi miên của mình rồi sao? Trình nữ chính chuyển giới khi đối đầu với hắn sẽ không thiệt gì chứ, chồng của ông đây mà phải làm thụ cho người khác. Chuyện này chẳng phải là sấm sét giữa trời quang ư? Ngụy Vân Phi thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, cười đắc ý nói, hôm nay cũng nên cho Tổng Giám đốc Dương mở mang tầm mắt một chút. Xem thử thuật thôi miên tôi học được từ sư phụ Triết Nam. Đợi khi tên Trình Giật kia đến rồi thì, tôi đến rồi thì sao? Sư phụ ngài không nói cho ngài biết, chính ông ta cũng thua dưới tay tôi ư? Một giọng nói mà Từ Trạch vô cùng quen thuộc cắt ngang lời khoe khoang của Ngụy Nam chính. Nếu ngài đã muốn chết như vậy, tôi cũng đành phải giúp ngài hoàn thành tâm nguyện. Trình Giật từng bước áp sát Ngụy Vân Phi, sắc mặt gã đột nhiên trắng bệch, đang định phóng dao ra kề lên cổ Từ Trạch một lần nữa, thì Trình Giật đã nở một nụ cười. Giọng nói phát ra vừa dịu dàng du dương vừa trầm thấp mê người. Con dao kia của ngài tốt nhất vẫn nên đâm vào trái tim chính mình. Hiện tại, làm ngay, lập tức, thế là, gã nam chính của bản đặc biệt sau 3 năm vất vả rèn luyện để ra sân lần thứ 2. Còn chưa xuất hiện được 10 phút, đã hoàn toàn rút lui khỏi vũ đài lịch sử bằng việc tự sát, quả thực là một chữ thảm, viết hoa tô đậm, chú thích, giải thích một chút về. Trong giới giải trí Trung Quốc, người ta thường đánh giá nghệ sĩ, diễn viên theo, vượt hấn. Những diễn viên tuyến một thường là những người có năng lực diễn xuất tốt nhất và có địa vị cao nhất. Theo sau là tuyến 2, tuyến 3, do đó mà cụm từ diễn viên tuyến 18 dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi. Thường chỉ đóng vai phụ, nói nôm na là vô danh tiểu tốt, giải ảnh đế là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn giải ảnh hậu là giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. 1. Cam ao, công khai tính dục, là một cụm ẩn dụ cho việc người thuộc cộng đồng LGBT tự tiết lộ về xu hướng tính dục hoặc bản dạng giới của họ. 2. Bản gốc là Duê Si Giao Cha, Yam Cha Quảng Đông. Yam Cha là một bữa ăn nhẹ truyền thống của người Quảng Đông, Trung Quốc. Các món ăn trong Yam Cha thường là xíu mại, dim sum, bánh bao thịt heo nướng, phở cuốn, bánh đậu, và có nước trà kèm theo. 3. Bản gốc Xuây Jun, Thủy Quân, có thể hiểu là một nhóm người được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình. Có thể là nâng, dìm, phát tán thông tin, bằng cách bình luận hoặc viết bài hàng loạt trên Internet. Đọc thêm ở, giải thích một chút. Nếu như bạn nào hay đu giới giải trí thì sẽ hiểu. Ở đây tiểu chức Thiên Giật Vô Phùng chính là tổ chức fan couple. Thiên Giật là ghép tên của công thủ. Vô Phùng có nghĩa là không bao giờ lìa xa. Fan couple là những người yêu thích cả hai và luôn ủng hộ hai người bên nhau. Còn fan only là những người chỉ yêu thích riêng thần tượng của mình và không ủng hộ người còn lại hay gán ghép họ yêu nhau. Phe Giật Thiên là phe ship Trình Giật Công, Hạo Thiên Thụ, còn phe Thiên Giật ship ngược lại, phổ cập thuật ngữ trong giới giải trí cho những bạn chưa biết tải. Lời của editor, các bạn đọc bản edit có thấy khó hiểu hay dài dòng quá không? Có gì hãy góp ý cho mình nhé, cách chương.